cưng vợ đến tận cùng. Chương 293, anh chỉ quan tâm chuyện có ở cùng với không. Góc truyện audio.com, tách chương.